Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1879, lấy sinh mệnh nở rộ pháo hoa. Minh chủ càng, nguyên bản tuyệt vọng mạnh thì bị tưởng học chờ 11 tên quân tình nhân viên đốt lên. Hắn cũng xông đi lên, bốn người hướng lối vào chạy nhanh, bóng lưng để lại cho hơn 2.000 người. Ta đi mẹ nó. Trên đùi bị thương Hà Đại Xuyên đứng lên. Hắn chừng mắt Hà Châu quát. Hơn 2.000 người. Vẫn thật là có thể bị mấy chục người phá hỏng sao? Đám này làm lính có dạng. Lão tử không muốn bị xử bắn. Nguyện ý cùng bọn họ nhất khối chết. Dám làm. Theo ta lên. Hà Đại Xuyên giống lên một tiếng. Cầm thương. Không tiếp tục để ý đám người. Cũng đi theo tưởng học bọn hắn xông đi lên. Phần phật. Hưng Sơn thượng thổ phỉ toàn bộ đứng lên, có súng cầm súng, có công cụ cầm công cụ, bọn hắn lời gì đều không nói, vọt thẳng hướng về phía lối vào, mấy chục người đứng lên lần nữa về sau, phía dưới bộ đội rõ ràng ngơ ngác một chút, bọn hắn không hiểu rõ đám này nguyên bản đã đánh mất đấu trí người. Vì cái gì lại lần nữa xông lên phía trên tới, phòng chỉ huy thiết bị giám sát đằng sau. Lý Chí Huân hai mắt đỏ bừng nhìn màn ảnh, kéo cổ quát, đem dẫn đầu cho hết ta đánh chết, để bọn hắn quỳ xuống, quỳ mẹ ngươi cái bê. Tưởng học một tay nâng lên súng, mấy phát điểm xạ đánh nổ đại loa, súng ống sức giật đẩy hắn lảo đảo hướng lui về phía sau. Cánh tay trái không có, thân thể của hắn cân bằng nhận lấy ảnh hưởng, ngửa mặt trực tiếp ngã trên mặt đất, căng căng căng, phía dưới. Thương pháp tốt tay bắn tỉa, bắt đầu xạ kích đám người. Hưng Sơn thượng thổ phỉ, một cái tiếp một cái ngã xuống. Nhưng người nào cũng không có quay đầu, mà là kìm nén một mạch. Hướng phía lối vào mãnh chạy, tưởng học bị mạnh tì dìu dắt đứng lên. Ngoan cường quát, chết cũng đứng chết. Xong, tiếng nói rơi, mấy chục người cùng nhau biến mất tại phía trên vào cửa góc rẽ. Chạy đại bình đài phương hướng phóng đi. Đường hầm phía dưới các quân quan, thấy bạo động đội có khả năng lần nữa mất khống chế. Cũng bất đắc dĩ khu vực đội tiếp tục hướng thượng thúc đẩy. Xe bọc thép, đỉnh lấy thuẫn binh sĩ. Một mạch vọt lên, tất cả mọi người ném đi vũ khí. Ôm đầu quỳ trên mặt đất, có thể bị theo nhẹ xử phạt. Ôm đầu, quỳ trên mặt đất, ngoặc kép chấm chấm. Mấy tên sĩ quan một mặt chạy vọt về phía trước chạy. Một mặt cao giọng hướng về phía bạo động đám người gào thét. Quỳ mẹ ngươi cái bê. Lão Kiều nhìn chằm chằm tưởng học bọn người xung kích phương hướng. Đột nhiên đứng lên quát. Các huynh đệ, chúng ta khẳng định là không xông ra được. Nhưng đám này làm lính có khí phách. CNM, chúng ta quỳ nhanh 2 năm. Lần này nói cái gì đều không quỳ. Là đàn ông cùng ta xông về phía trước. Đưa đám này làm lính đoạn đường. Để bọn hắn đem Thư Nhi đưa ra ngoài. Tiếng la rơi. Đám người không phản ứng chút nào. Xong. Lão Kiều cầm lấy trên đất súng ống. Liều mạng chạy hướng về phía thượng tầng. 3 giây về sau. Mười mấy tên cốt cán đứng dậy. Bọn hắn không có súng. Chỉ cầm làm việc dụng cụ. Đi theo Lão Kiều. Đường hầm là một cái đại sườn dốc. Người chạy ở phía trên. Thân thể cung cung. Mỗi đạp xuống một bước. Nhìn xem đều cố hết sức. Cảnh tượng này lại làm sao không giống như là kỷ nguyên năm sau. Tam đại trong vùng vô số màu da đồng dạng dân chúng. Đi qua đầu kia quật khởi lần nữa đại dốc thoải. Một loại cảm xúc tại cộng minh. Cộng minh lấy nơi này mỗi một cái công nhân. Lão Kiều bọn hắn đi lên. Yên tĩnh. Ngắn ngủi yên tĩnh sau. Phần phật. Nguyên bản hoặc ngồi xuống. Hoặc ngồi hạ hơn 2.000 người. Gần như đồng thời xông lên, không có người gọi hàng, không có ai đi kích động, đi cổ vũ, bọn hắn tựa như là một đống đặt ở bên ngoài củi lửa. Bị những người mở đường kia, nháy mắt châm, trùng kích ra mới, hơn 2.000 người, tựa như là bốc cháy lên liệt hỏa, điên cuồng tuôn hướng thượng tầng vào cửa chỗ ngoặt. Lần này, đội ngũ không có phân tán, trước đám người bộc kế tục vọt vào đại bình đài. Cộc cộc cộc, súng máy lần nữa cuồng quét lên. Hàng trước Hưng Sơn Thổ Phỉ nháy mắt ngã xuống một nửa. Trong đám người, Hạ Cường Tại dắt lấy một tên bị đánh bại công nhân lúc bị một thương đánh vào ngực. Hắn ngửa mặt ngã nhào trên đất, toàn thân co quắp. Cách đó không xa, Mạnh Tì quay đầu nhìn hắn một cái, hai mắt đỏ bừng hô: "Hạ Cường!" Hạ Cường miệng trong bốc lên một đoàn bọng máu, một tay vịn mặt đất đứng lên, cầm thương tiếp tục xông về phía trước. "Lão Mạnh, ngươi về sau chạm, có thể ra ngoài, chiếu cố người nhà ta." Hạ Cường ngực trúng đạn, tự biết đã không sống nổi. Hắn cầm thương, xông về khu vực phòng thủ, trừng mắt Hạt Châu tảo xạ. Bành bành bành, bên ngoài máy bay trực thăng cơ quan pháo, nháy mắt đem Hạ Cường xé nát. Hắn ngã xuống thi thể trong đống. Hạ Cường, Mạnh Tì liền cái này một người bạn. Hắn cực kỳ bi ai đến cực điểm mà giống lên. Nhất định phải ra ngoài. Trưởng quan, cái kia hai tên may mắn còn sống sót quân tình nhân viên tại Hạ Cường đằng sau cũng xông tới, che chở lấy Tưởng Học bọn người, hướng phía trước thúc đẩy. Hậu phương, đại bộ đội tiến đến. 200 người, 400 người. Mấy hơi thở, bọn hắn liền đem đại bình đài lối vào lấp đầy. Khu phòng thủ ở giữa nhất bên cạnh, những khu năm đó đám binh sĩ tuyệt vọng. Bọn hắn rất nhiều đã đả quang công sự che chắn bên trong đạn y. Có thể bạo động đám người này liền theo giết không hết đồng dạng. Điên cuồng xung kích về đằng trước. Ngăn trở, ngăn trở. Quân sự chủ quan điên cuồng mà gào thét. Bành. Hà Đại Xuyên theo công sự che chắn bên trong trong dương, nhặt ra mấy phát tay L, ném về đối diện, quân sự chủ quan bị nổ chết tại chỗ. Đám người nháy mắt dâng lên, nguyên bản nhìn xem không thể phá vỡ mấy tầng khu vực phòng thủ, trong chớp mắt liền bị xé nát. Đám người vọt tới công trình trong phòng, đoạt mấy dương dây thừng, mở ra cửa thủy tinh, cùng trên vách đá dây thừng kết nối. Máy bay trực thăng vốn là muốn đem những này người ép trở về. Nhưng Hưng Sơn Thượng Thổ Phỉ đoạt súng máy về sau, hướng về phía bên ngoài chính là một trận loạn thình thịch. Máy bay trực thăng chỉ có thể kéo xa. Đại bình đài bên trong, khu phòng thủ binh sĩ toàn bộ bỏ mình. Trong phòng chỉ huy giám sát tiến đường hình tượng, cũng triệt để bên trong gãy mất. Lý trí huân mộng, hắn đã phẫn nộ lại nghĩ mãi mà không rõ mà quát. Vì cái gì giúp một tay không tấc sắt công nhân có thể đột phá chúng ta khu vực phòng thủ? Quan chỉ huy đều là làm ăn gì? Điều công thành pháo, không cần cái kia bình đài, cho ta nổ rớt, nhanh lên, đại bình đài lên. Mạnh Tì trước tiên đem Tưởng Học buộc tại trên sợi dây, treo hắn hướng phía dưới thả. Ong ong, số 109 khai thác khu trong đại viện, mấy môn viễn trình công thành pháo đã bị kéo ra ngoài, nhắm ngay đại bình đài. Ngoặc kép chấm chấm, đi, các ngươi đi trước đi. Lão Kiều thân chúng hai thương, đẩy một cái Mạnh Tì. Mạnh Tì nhìn xem hắn, hơn 2000 người, khẳng định không có cách nào toàn đi ra ngoài. Ngươi mang theo đại gia không cần từ bỏ hy vọng, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần chúng ta có thể ra ngoài một cái, bộ đội của chúng ta, binh lính của chúng ta sẽ huyết tẩy số 109 căn cứ mỗi một tấc đất. Nói xong, Mạnh Tì dắt lấy dây thừng, nháy mắt trượt hàng hướng phía dưới. Mấy phút sau, dưới vách đá trong đại hạp cốc, Mạnh Tì không để ý đến đằng sau người chạy ra, mà là cùng Hà Đại Xuyên chờ hai tên Hưng Sơn Thượng đạo tặc, mang lấy Tưởng Học một mặt hướng về phía trước chạy, một mặt càng không ngừng nhìn xem điện thoại tín hiệu. Đại bình đài phương hướng tiếng nổ đang không ngừng vang lên. Mạnh Tì cũng không biết có bao nhiêu người thuận dây thừng hạ xuống, càng không biết có bao nhiêu công nhân ngã xuống đối phương hỏa lực ở trong. Mấy người này dựa vào còn sót lại tín niệm, một mực hướng về phía trước chạy trước. Không biết qua bao lâu, Mạnh Tì nhìn thoáng qua điện thoại, có tín hiệu. Mấy chục giây sau, Mạnh Tì dựa theo Tưởng Học đọc dãy số, đem điện thoại gọi tới. "Uy, ta là Tần Vũ." Ngoặc kép chấm chấm. "Tần sư trưởng, chúng ta ra số 109 khai thác trong căn cứ, có mấy chục đỡ máy bay ném bom đã tại hơn 2 giờ trước xuất phát.